Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 458, chương 18, dân quý quân nhẹ. 5 cái thiên tiên, 20 cái địa tiên, nhân tiên hơn trăm, Thanh Diện Răng mang đến đội ngũ không thể bảo là không mạnh mẽ. Thiên hạ này, dù là một số cường đại người nước, thánh địa, cũng có thể toàn diện quét ngang tồn tại. Nhưng bọn hắn đối mặt, lại là đến từ đông phương nước Thiên Lang Đoàn. Tuy nhiên ngắn ngủi mấy năm, nhưng Thiên Lang Đoàn sớm đã xưa đâu bằng nay, toàn bộ biến thành xương lang hình hình dáng. Càng là từng cái địa tiên tu vi, đoàn người dư tẫn, càng là thiên tiên điên phong. Trong nháy mắt, hung mãnh chém giết tại chân thần hành cung bên ngoài tiến hành. Chân thần hành cung bên ngoài tứ phương, từng đầu dây leo xuất hiện, đem vô số dân chúng quyển ra phiến chiến trường này. Chiến đấu có thể, vương hùng cũng không muốn bách tính bị thương tổn. Trăm con xương sói, đối chiến trăm người tiên, gần như nghiêng về một bên đổ sát. Trăm con xương sói, đối chiến 20 cái địa tiên, cũng là nghiêng về một bên đổ sát. Còn lại 300 xương sói, mỗi trăm sói, vây công một cái thiên tiên. Dư tẫn giờ phút này, đối thủ chỉ có 2 cái thiên tiên a. Trong nháy mắt, Thiên Lang Đoàn trong nháy mắt chiếm cứ ưu thế. Thiên Lang Đoàn vừa mới tấn cấp, có lẽ còn không có triệt để nắm giữ chính mình lực lượng. Nhưng, theo không ngừng chiến đấu, Thiên Lang Đoàn chém giết càng hung mãnh hơn. Chủ thượng, cứu mạng a! Cả đám tiên, địa tiên hoảng sợ la lên. Chủ thượng, năm cái thiên tiên giờ phút này cũng là nôn nóng không thôi. Bên trên bầu trời, áp chế hạ hiếm chi Thanh Diện Răng cúi đầu xem xét. Nhất thời sắc mặt đại biến, lại nhìn thấy, chính mình thuộc hạ, từng cái bị bầy sói toàn bộ giết chóc, máu tươi văng khắp nơi, tàn chi bay tán loạn, liền cái này một chút thời gian. Nhân tiên liền chết hết, địa tiên cũng giống như chết, ngũ đại thiên tiên còn sống, muốn bay lên, đều bị bầy sói kéo lấy. Nhưng, bên trong một cái, bị Dư Tẫn bổ nhào vào trước ngực, trong nháy mắt tại lồng ngực xé một cái lỗ hổng lớn. Bành, Dư Tẫn móng vuốt xé ra, cái thứ nhất thiên tiên vẫn lạc, muốn chết, Thanh Diện Răng gào thét lấy. Thanh Diện Răng cùng hạ kiếm chi đấu kiếm, một kiếm lực lượng lỗi nặng một kiếm, có thể hạ kiếm chi theo chiến đấu ma luyện, cũng một kiếm tinh diệu tại một kiếm. A, liền ngươi cái này kiếm pháp, cũng không cảm thấy ngại nói tìm sư tôn ta báo thù. Hạ kiếm chi lộ ra một tia cười lạnh, tiểu đông tây, hôm nay, các ngươi một cái cũng đừng hòng sinh hoạt. Thanh Diện Răng mặt lộ vẻ dữ tợn nói, ngươi chỉ là lực lượng đại suất một số thôi, kiếm pháp cũng là trò cười, tại hạ kiếm pháp không đủ sư tôn 1/10, liền đầy đủ vượt cấp cùng ngươi chống lại. Sư tôn trăm năm trước thả ngươi nhất mệnh, ngươi lại không biết đủ, tiếp tục nghiệp chướng thiên hạ, nếu như thế, hôm nay ngươi cũng không cần đi. Hạ kiếm chi mặt lộ vẻ dữ tợn nói, tuy nhiên từng kiếm một bị đối phương chấn động muốn thổ huyết. Nhưng, hạ kiếm chi kiếm pháp lại không ngừng kéo lên. Phốp, một ngụm máu tươi phun ra. Hạ kiếm chi quanh thân phồng lên một cỗ khí lưu. Lại là trong chiến đấu lại đột phá nhất trọng. Các ngươi có biết ta là ai không? Giết ta người. Các ngươi muốn toàn bộ đại tần cho các ngươi chôn cùng sao? Thanh Diện Răng gào thét lấy. Nhưng, Thiên Lang Đoàn sao lại thụ bọn họ uy hiếp? Đồ sát, tiếp tục đồ sát, nhân tiên tử quang, địa tiên cũng tử quang, Dư Tấn cũng giết cái thứ hai thiên tiên. Tiếp theo trợ giúp Thiên Lang Đoàn cho còn lại 3 cái thiên tiên tạo thành cự đại bị thương. Liền đem trọng thương 3 cái thiên tiên lưu cho Thiên Lang Đoàn. Dư Tấn giống to một tiếng, ầm vang nhào về phía không trung. Qua viện trợ hạ kiếm chi, phóng tới Thanh Diện Răng, máu vẩy trời cao, thây ngang khắp đồng, một mảnh tốt không khốc liệt đại chiến. Nhưng giờ phút này, vô luận là bên trên đông đảo Bách Tính, vẫn là Đại Tần chín đảo cái khác ở trên đảo Bách Tính, giờ phút này đều một mảnh gọi tốt, giết đám hỗn đản này. Chúng ta chỉ là nuôi nhốt dê, phải bị các ngươi nhục giết, vẫn là phúc khí. Đông Phương Vương, tốt lắm, Thiên Lang Đoàn uy vũ, ngoặc kép chấm chấm. Bách Tính lòng đầy căm phẫn hô to, mà này 10 cái thân nhân chết đi Bách Tính, càng là quỳ xuống đất khóc bái Thiên Lang Đoàn, cảm kích Thiên Lang Đoàn không sợ chân thần uy nghiêm, vì bọn họ báo thù. Vương Hùng coi như không có thắng được dân tâm, nhưng ít nhất giờ phút này thần đô Bách Tính đối Đông Phương Vương đều tràn ngập hảo cảm. Đông Phương Hành Cung trên đài cao, Vương Hùng đứng chắp tay, lạnh lùng nhìn lấy chiến trường. Đối với thanh diện răng tao ngộ, Vương Hùng cũng không có chút nào thương hại. Không chỉ là cái này 10 cái Bách Tính nữ nhi, từ thanh diện răng thái độ xem ra, thiên hạ này vô số dân chúng, không biết bao nhiêu tao ngộ qua bọn họ độc thủ. Nơi xa, Lam Điền Ngọc ngạc nhiên nhìn xem Hạ Kiếm Chi, một bên một đám sinh đan liên minh cường giả lại là lộ ra nôn nóng chi sắc. Cái này Vương Hùng cũng là một người điên, chân thần đệ tử cũng dám giết, đợi chút nữa khẳng định hội tới tìm chúng ta phiền phức. Giáo chủ còn chưa tới, chúng ta làm sao bây giờ? Đi, vẫn là lưu lại cùng Vương Hùng cái này người điên đấu. Ngoặc kép chấm chấm, mọi người một trận lo nghĩ, hảo lợi hại kiếm đạo thiên phú. Lam Điền Ngọc nhìn phía xa Hạ Kiếm Chi trong mắt hơi sáng. Một bên Chu Hoàng nghe được Lam Điền Ngọc tán thưởng, nhìn về phía nơi xa Hạ Kiếm Chi trong mắt ghen ghét càng sâu. Ngay tại lúc đó, Đại Tần chín trên đảo, một số trên hòn đảo, cũng có phiên vương nhìn chằm chằm đông đảo. Nam trên đảo, Chu Cộng Công hai mắt nhắm lại, Thiên Lang Đoàn, Vương Hùng tiểu tử thúi này, thật đúng là bồi dưỡng được một chi lệ đinh quân a. Thiên Âm Nhãn Quang, quả nhiên không sai, Thái Vũ ở trên đảo, Tô Định Phương đầu ngón tay nhẹ nhàng đánh tay vịn lan can. Vương Hùng, năm đó, xem ra là ta sai, không nên ngăn cản ngươi cùng sanh vòng. Ai? Bắc trên đảo, Khương Thượng ngồi tại trong lương đình, uống vào trà xanh nhìn lấy phương xa, đối bên cạnh một cái thuộc hạ nói ra, Dương Tiễn, Vương Hùng Thiên Lang Đoàn, không thể so với ngươi cỏ đầu thần trưởng thành chậm a. Không chết ở trên đảo, Thi Giảo ngồi tại một chỗ đài cao, đứng phía sau bốn cái mệnh giá dán phù lục cương thi, nhìn phương xa, giống như đối sau lưng bốn cái cương thi nói ra, tướng thần, Hạn Bạt, Doanh Câu, Hậu Khanh, nhìn thấy sao, cũng là hắn, cướp ta một cái năng thần a, ha ha ha, ngoặc kép chấm chấm, bao nhiêu người ánh mắt nhìn chằm chằm Vương Hùng chính thức hướng chân thần mở xé. Hạ Kiếm Chi đến bị thanh diện răng áp chế, nhưng theo Dư Tẫn gia nhập chiến trường, toàn bộ chiến cục đều phát sinh biến hóa. Ầm ầm, oanh minh bên trong, thanh diện răng chậm rãi ở thế yếu. Một phen chiến đấu phía dưới, thanh diện răng thế mà cả người là thương tổn. Đồ hỗn trướng, đây chính là Đại Tần đãi khách chi đạo. Thanh diện răng cháy cả giận nói, Đại Tần, chỉ đợi hữu lễ chi khách, không đợi ác ta dân chi ma. Nơi xa Vương Hùng lạnh lùng nói ra, làm càn, giống, thanh diện răng giống to một tiếng, trong nháy mắt biến thành một cái cự đại yêu thú, một đầu thanh diện sư tử, răng nanh trùng thiên, quanh thân lông tóc, chỉ vi cốt đầu hình dạng, trong nháy mắt tách ra vô hạn hung uy, nhưng, Hạ Kiếm Chi càng ngày càng mạnh, Dư Tẫn biến hóa xương sói, càng là đau thương bất nhập. Chỗ nào sợ hắn, trên bầu trời, cuồn cuộn khí lưu bao phủ tứ phương, giống như hôm qua Chu Cộng Công đại chiến Đại Chu Tiên Đế, trở thành thần đô biển tiêu điểm. Đương nhiên, tại lực lượng tầng diện, so với Chu Cộng Công trận chiến kia kém ra vô số. Thanh Diện Răng trên thân vết thương càng ngày càng nhiều, mà phía dưới, Thanh Diện Răng nhìn thấy chính mình thuộc hạ, thế mà toàn bộ bị tàn sát, một tên cũng không để lại, toàn bộ chết sạch sẽ. Vương Hùng, ngươi chờ, ngươi chết chắc, giống, Thanh Diện Răng nhất thời dậm chân muốn hướng lấy nơi xa chạy trốn. Muốn đi, có phải hay không quá chậm một chút? Hạ Kiếm Chi một tiếng gầm thét. Oanh, Hạ Kiếm Chi quanh thân lại lần nữa phồng lên một cỗ khí lưu. Lại đột phá, tứ phương, vô số kiếm tu lộ ra vẻ kinh ngạc. Kiếm tu vì chiến đấu mà sinh, mà trong chiến đấu đột phá, đối kiếm tu tới nói, là có thể ngộ nhưng không thể cầu. Có thể Hạ Kiếm Chi, cái này một chút thời gian, lần thứ hai đột phá. Hạ Kiếm Chi một kiếm nằm ngang ở Thanh Diện Răng phía trước. Dư Tẫn tự nhiên từ phía sau mặt lại bổ nhào Thanh Diện Răng. Ầm ầm, Thanh Diện hàm răng trốn không thoát, bị hai đại cường giả hung mãnh chặn đường chém giết bên trong. Vết thương càng ngày càng nhiều. Dư Tẫn, Hạ Kiếm Chi, cái này hoàn toàn là chém tận giết tuyệt a. Bên trên đông đảo sinh đan người liên minh càng ngày càng bất an. Đại hoang đám sứ giả thương hận, Hoa Thiên Hồng thân thể đã dẫn người muốn ly khai, lưu lại Hạ Nhược Địa cũng là sắc mặt âm trầm khó coi. Hạ Nhược Thiên còn chưa tới, Vương Hùng này người điên thật không buông tha, cái này khiến ta làm sao bây giờ? Tứ phương trên hải đảo hết thảy còn lại chân thần đệ tử, giờ phút này cũng từng cái bộ mặt một trận co rúm. Chân thần đều còn chưa tới, đều phái lấy đệ tử đến đây, không bái kiến liền đồ sát. Đại Tần đây là muốn thượng thiên a. Đại chiến một canh giờ, Thanh Diện Răng đã máu me khắp người. Dư Tẫn chiến đấu nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly, chậm rãi thích ứng chính mình lực lượng, mà Hạ Kiếm Chi tại tất cả mọi người rung động trong ánh mắt, bên ngoài thân lại lần nữa phồng lên một cỗ khí lưu. Oanh, Hạ Kiếm Chi tu vi lại đột phá tiếp, vô số kiếm tu làm xấu hổ không chịu nổi, nhìn xem khác người tu hành, chính mình tu luyện làm sao như vậy tốn sức đâu. Bành, Hạ Kiếm Chi kiếm quá nhanh, trong nháy mắt tại Thanh Diện Răng vị trí hiểm yếu vạch ra một cái miệng máu. Hiểm lại càng hiểm, liền đem Thanh Diện Răng đầu lâu chém xuống. Giờ khắc này, Thanh Diện Răng cũng triệt để nhận thức đến đám người này vô pháp vô thiên. Vương Hùng, ngươi nói, chúng ta không bái kiến, liền khu trục, hiện tại, ta muốn đi, vì cái gì không cho ta ly đảo? Thanh Diện Răng gào thét lấy, ngươi giết người. Vương Hùng thản nhiên nói, ngươi nói cái gì? Thanh Diện Răng trừng mắt, tựa như nghe không hiểu. Ta giết người, ngươi không giết người à? Ta nhiều như vậy thuộc hạ, toàn bộ chết, tại Đại Tần, dân quý quân nhẹ, ngươi không nhìn cô quy củ. Cô có thể xem ở chân thần mặt mũi, đối ngươi mở một mặt lưới. Nhưng, ngươi nhục giết Đại Tần con dân, bây giờ đông đảo về cô quản hạt, ấn Đại Tần luật. Đây là tử tội, người nào cũng không thể sửa đổi. Vương Hùng lạnh lùng nói, liền mấy cái dân đen, liền mấy cái dân đen. Ngươi điên, Thanh Diện Răng kinh sợ gào thét lấy. Tại Đại Tần, dân cũng là dân, không có tiện cái chữ này. Nhục ta Đại Tần bách tính người, khi trượng trách, bất quá, nể tình ngươi đã tử tội, liền không trượng trách này tội. Trực tiếp ban được chết. Vương Hùng âm thanh lạnh lùng nói. Vương Hùng thanh âm nói chuyện truyền khắp tứ phương, vô số Đại Tần con dân lại là trở nên kích động. Năm đó đối Vương Hùng còn canh cánh trong lòng thần đô con dân, giờ phút này đều không đồng ý Đông Phương Vương. Tốt một câu dân quý quân nhẹ, vô số Đại Tần con dân trong lòng vô cùng cảm động. Nơi xa, Thanh Diện Răng gặp Vương Hùng hạ sát tâm, cũng biết nhiều lời vô ích, cũng trong nháy mắt kích thích hung tính. Giống, Thanh Diện răng giống to một tiếng, liều mạng bị Dư Tẫn xe xuống một miếng huyết nhục, liều mạng bị Hạ Kiếm Chi một kiếm chặt đứt một chân. Trong nháy mắt nhào về phía Vương Hùng, ngươi muốn ta chết, ta trước muốn ngươi chết. Thanh Diện răng giữ tợn gào thét lấy, làm can, Hạ Kiếm Chi biến sắc, dừng lại, Dư Tẫn cũng cả giận nói. Hai người ngăn chặn Thanh Diện răng đường lui, thật không nghĩ đến Thanh Diện răng còn dám phản công trở về a. Thanh Diện răng tốc độ cực nhanh, liều mạng thụ thương, nhất thời kéo ra hai người một khoảng cách, trong nháy mắt đến Vương Hùng chỗ Đông Phương Hành Cung, mở ra miệng rộng, một thanh hấp lực muốn đem Vương Hùng hút đến, móng vuốt dữ tợn, như muốn đem Vương Hùng xé nát, cho dù giờ phút này thụ thương, cũng có thiên tiên trong cao cảnh uy lực, hung thần ác sát, thế bất khả đáng, hừ, Vương Hùng hừ lạnh một tiếng. Trong mắt lóe lên một tia băng lãnh, ngang, ngang, ngang, ngoặc kép chấm chấm, liền nghe đến Vương Hùng bốn phía dưới chân từng tiếng long ngâm. Liền thấy, từng đầu thanh long từ trong đất mọc ra, trong nháy mắt nhào về phía Thanh Diện răng, theo thanh long từ trong đất xuất hiện, còn có vô số dây leo, trong nháy mắt, đem bốn phía hết thảy bao phủ, bao quát Thanh Diện răng. A, đến liền thụ thương Thanh Diện răng, nhất thời kêu thảm liên miên. Thanh long, tứ phương vô số tu giả trừng to mắt. Thanh long từ đâu tới? Chỉ có nơi xa Chu Hoàng biết, đây là thiên đạo chi lực. Lúc trước Vương Hùng cũng là dùng thanh long giết tử thần tử. Đây là thiên đạo thần thú. Oanh, vô số dây leo nổ tung. Lộ ra nội bộ bị 10 đầu thanh long quấn quanh gặm cắn, chói chặt Thanh Diện răng. Thanh Diện răng giờ phút này có 20 trượng to lớn. Thanh long so với lúc trước tiểu ra một số, nhưng uy lực một điểm không có giảm. Tại 10 đầu thanh long chói buộc phía dưới, Thanh Diện răng trong nháy mắt vô pháp động đậy. Thả ta ra, thả ta ra. Thanh Diện răng hoảng sợ kêu lên. Ha ha, không ngớt đường cũng còn không có sẽ sử dụng. Xem ra, chân thần đối ngươi cũng không đủ coi trọng a. Vương Hùng cười lạnh, một bên Hạ Kiếm Chi, Dư Tẫn đến Vương Hùng bên cạnh, đề phòng nhìn về phía Thanh Diện răng. Cự khuyết, hóa kiếm, Vương Hùng quát, hô, cự khuyết nhất thời hóa thành cự khuyết kiếm, bay đến Vương Hùng lòng bàn tay. Vương Hùng tay cầm cự khuyết kiếm, nhìn lên trước mặt bị dây leo trói buộc Thanh Diện răng. Trong mắt lóe lên một tia băng lãnh. Trước khi chết, ngươi ghi lại, tại Đại Tân, dân quý quân nhẹ, ngươi giết người, sẽ chết. Nói, Vương Hùng dựng thẳng lên cự khuyết kiếm. Không muốn, không muốn, ta là chân thần đệ tử, ngươi không có thể giết ta. Thanh Diện răng kinh sợ kêu, Vương Hùng hội để ý đến hắn sao? Chân thần đệ tử lại như thế nào? Con trai của chân thần, Vương Hùng đều giết qua. Huống chi ngươi chỉ là một người đệ tử. Không, không, không muốn. Thanh Diện răng hoảng sợ gào thét lấy. Vương Hùng có thể không để ý tới, mà là tiếp tục dựng thẳng lên cự khuyết kiếm. Muốn một kiếm chém giết Thanh Diện răng. Bốn phía, vô số ánh mắt rung động nhìn chằm chằm Vương Hùng muốn chém giết chân thần đệ tử. Thật nhiều người đều trợn mắt há mồm hàn khí, vì cái này vô pháp vô thiên Vương Hùng mà kinh ngạc. Đủ, một thanh âm bỗng nhiên nổ vang toàn bộ thần đô biển. Oanh, toàn bộ thần đô hải đô là trong nháy mắt gợn sóng ngập trời. Mà Vương Hùng chỗ đông đảo. Càng là gió bão nổi lên bốn phía, một cỗ cự đại hung khí bay thẳng Vương Hùng chỗ mà đến. Sư tôn, là sư tôn thanh âm, sư tôn, cứu mạng. Thanh Diện răng đột nhiên lộ ra vẻ mừng như điên. Chân thần, Vu Nguyên tôn, bốn phía, vô số cường giả cũng là biến sắc. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.